Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, chương 2397, Bụng Lớn Chu Hồng. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, gặp nguy không loạn, nhiều năm như vậy tử tử sinh sinh, đã sớm đem loại này đặc tính dung luyện đến Diệp Chân thực chất bên trong. Bên tai có đại nhĩ đoá niếp đinh không bị mất đến xung quanh các nơi ma tộc vây quét đại quân. Phương vị, còn có đại khái quy mô. Diệp Chân liền lấy dưới chân bãi cỏ làm bàn cờ. Ngay tại chỗ đánh dấu vị trí. Không có mấy hơi, một bộ xung quanh quân tình đồ. Liền xuất hiện tại Diệp Chân dưới chân. Cái này ma tộc các bộ vây quét đại quân vòng vây. Vừa nhìn thấy ngay. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là đã phát hiện bốn phương tám hướng hết thảy bảy chi vây quét. Đại quân, bảy chi vây quét trong đại quân, sáu chi là ma tộc lĩnh chủ quân đội. Chiến lực, hành quân tốc độ sẽ không vượt qua một canh giờ hai vạn dặm. Cái này sáu chi bộ đội thám báo, sẽ không vượt qua 5.000 dặm. Thứ bảy chi bộ đội. Lại là ma tộc một vị nào đó hành quân đại tổng quản dưới trướng tinh nhuệ. Hành quân tốc độ vượt qua 3 vạn dặm mỗi canh giờ. Nhượng Diệp thật lo lắng là chi bộ đội này phái ra hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi cảnh. Giới tinh nhuệ phân đội, những này lấy Diệp Chân toàn bộ phân phối soái cấp linh chu hành quân tốc độ. Có thể nhẹ nhõm thoát khỏi, tránh thức họa lớn. Lại là này ít nhất hai người tổ một đạo cảnh ma tôn tạo thành tìm tòi tiểu đội. Những này tiểu đội, tìm tòi phạm vi cực lớn. Có thể nói, có bọn họ gia nhập. Ở chỗ này đã cho Diệp Chân đại quân. Vài vòng tiếp theo thiên la địa võng. Càng nguy hiểm hơn là, điều này đại biểu một cái không bình thường muốn mạng khả năng. Ma tộc đại quân. Đã khóa chặt Diệp Chân tàn quân ước chừng vị trí thậm chí là vị trí cụ thể. Loại tình hình này là rất có thể, dù sao trước mắt công chiếm cái này lãnh địa, Diệp Chân cũng không có thời gian toàn bộ giết tuyệt, mà lại nhiều như vậy đại quân hành động, khó đảm bảo sẽ có người mắt thấy đem tin tức truyền đi. Muốn là như thế này lời nói. Lớn như vậy lỗ tai Niếp Đinh cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát hiện cái này 20 vạn dặm. Phạm vi địch quân tung tích, khả năng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nơi này, Diệp Chân hướng về phía cái này vòng vây bên ngoài lại liên tục vẽ 5 cái vòng tròn. Khả năng tầng này vòng vây bên ngoài, còn có một tầng lại một tầng vòng vây, còn có thật nhiều đang chạy tới địch nhân. Chúng ta tạm thời không có phát hiện a. Liễu Phong nhướng mày, đại soái, khả năng này không lớn a. Dù sao ma tộc hai vị thái tử đều đang không ngừng cho ta thông báo quân tình. Chúng ta không có khả năng lập tức bị nhiều như vậy địch quân trùng điệp vây quanh. Lâm vào tuyệt cảnh, vô luận là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vẫn là thất thái tử Từ Vân. Đều rảo trá như hồ. Huống hồ chúng ta tại ma tộc nội địa, đối phương khuynh khắc ở giữa liền có thể tụ hợp nổi đại lượng vây quét đại quân. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm xấu nhất dự định. Xác thực như thế, lớn như vậy đẹp trai. Chúng ta là không phải theo trước đó kế hoạch, nhượng A Sửu bố trí xuống đại lượng mê hoặc địch nhân huyễn cảnh. Chọn một cái chỗ bạc nhược rút lui đâu. Liễu Phong xin chỉ thị. Liễu Phong nói, nhưng thật ra là Diệp Chân đại quân trước đó một mực thực hành rút lui kế hoạch. Nhượng nhận xấu bố trí huyễn tưởng, hoặc mê hoặc địch nhân, hoặc che lấp, sau đó lại phái ra tuần thiên thần sắp mở nói. Nhượng đại nhĩ đoá niếp đinh định vị, nhanh chóng gạt bỏ thám báo, nhẹ nhõm thoát ra vòng vây. Nhưng lần này... Diệp Chân trước đó thu đến ma thần cung phái ra ít nhất 60 tên đạo cảnh ma tôn tạo thành liệp. Sát đội ngũ, vẫn là từ tiên tri ma sư Thất Xu dẫn đội. Cái này khiến Diệp Chân có một loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Phải biết, ma tộc cũng có tinh thông không gian thần thông ảnh ma. Ma thần cung tiên tri ma sư, càng biết tinh tu một hai hạng không gian thần thông, cho nên thường quy tốc độ phỏng đoán không thể dùng đến trên người bọn họ. Diệp Chân nhất định phải làm xấu nhất dự định, truyền lệnh cho Ngưu Nhị, ta mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, nửa khắc đồng hồ bên trong nhất định phải đem những hiểu biết đó cứu ra nhân tộc nô lệ. Toàn bộ thu vận hoàn tất, những người khác chuẩn bị vận dụng dự bị kế hoạch vừa rút lui cách. Nhanh như vậy liền phải vận dụng dự bị kế hoạch một à, đại soái? Liễu Phong hơi kinh ngạc, chúng ta không đánh cược nổi, càng thua không nổi. Vâng, thuộc hạ minh bạch, cái này qua chấp hành. Nửa khắc đồng hồ về sau, hơn 90 chiếc soái cấp linh chu đã tập kết tại trong tầng trời thấp. Bất quá, những này chứa đầy soái cấp linh chu, giờ phút này cũng không có thúc đẩy, mà chính là đứng yên ở một người trước mặt. Chu Hồng, yêu tộc xuất thân bụng lớn Chu Hồng, lấy trong bụng càn khôn nổi tiếng bụng lớn Chu Hồng. Ách, Chu Hồng vỗ nhẹ đập cực đại vô cùng cái bụng, miệng rộng bỗng nhiên một trương, một cái miệng trong chớp mắt liền mở rộng mấy chục hơn trăm lần, trở nên giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Theo Liễu Phong ra lệnh một tiếng, từng chiếc soái cấp linh chu bắt đầu khởi động, đều đặn nhanh đi vào Chu Hồng miệng rộng bên trong, nghiêm chỉnh huấn luyện Bắc Hải Nhi Lang khống chế dưới. Cái này 90 chiếc soái cấp linh chu, chỉ dùng 60 hơi thở thời gian, liền đều đi vào Chu Hồng trong bụng. Đến lúc cuối cùng một chiếc soái cấp linh chu xông đi vào nháy mắt, Chu Hồng thần thông vừa thu lại, lập thu khôi phục nguyên dạng, chỉ là cái bụng nhìn qua có chút sưng. Tráng kiện ngón tay xoa bóp cổ họng, Chu Hồng thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Cái nào thằng nhãi con mở lệch ra, vậy mà đụng phải nhà ngươi Chu gia gia cổ họng. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận nhà ngươi Chu gia gia đem cho ngươi nuốt. Ta nói heo ca, đây chính là ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn. Ngươi cái này trong bụng càn khôn thần thông, xem ra còn được thật tốt khổ tu a. Nghe vậy, Chu Hồng khổ lên mặt đến. Đột phá đạo cảnh về sau, di truyền huyết mạch chi lực đã tiêu hao sạch sẽ, muốn lại tăng cường cái này thần thông, phải nhờ vào chính mình lĩnh hội, lại hoặc là thôn phệ đại lượng không huyền minh kim nhất dạng thiên tài địa bảo. Đồ chơi kia có thể hiếm có đây, ngươi cho ta những cái kia, sớm thôn phệ xong, không có việc gì, về sau có là thời cơ. Vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền chở đại nhĩ đoá Niếp Đinh bay tới. Thân hình biến lớn nháy mắt, Diệp Chân cùng Chu Hồng liền nhảy lên Tiểu Miêu lưng. Tiểu Miêu, trăm hơi thở bên trong, có thể đem chúng ta mang bao xa liền mang bao xa. Một tiếng hổ khiếu, không gian hơi hơi rung động, Tiểu Miêu liền chở ba người hư không tiêu thất. Thần thông phá hư, trước mắt phút chốc 12 vạn bên trong. Tiểu Miêu tu vi tuy nhiên vẫn là không có đột phá đến đạo cảnh, nhưng là tự thân tu vi cùng tốc độ lại là đang không ngừng gia tăng lấy. 10 bên ngoài 2 vạn dặm, hai tên đạo cảnh ma sư chính tướng thần niệm phát ra đến cực hạn, hiện lên hình quạt, nhanh chóng ép về phía hạch tâm địa điểm. Bọn họ mặc dù nhưng đã biết được địch quân vị trí chỗ ở. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, địch quân hành quân tốc độ cực nhanh, cho nên bọn họ hiện lên vòng vây một dạng, từ bốn phương tám hướng tìm tòi quá khứ, chính là vì cách dừng địch quân chạy trốn. Đột nhiên, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phải hậu phương. Phải hậu phương 5.000 dặm bên ngoài, bọn họ cảm ứng được cực kỳ yếu ớt không gian ba động. Hai người thần sắc biến đổi, mãnh liệt xoay người, điện lướt về phía cái hướng kia. Chờ bọn hắn đuổi tới về sau, nguyên địa chỉ lưu lại cực kỳ yếu ớt không gian ba động. Cái này lệnh hai vị này đạo cảnh ma tôn thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Riêng phần mình xuất ra tiểu hình truyền tin na di trận liên hệ tới Diệp Chân trước đó rời đi tòa kia còn bốc lửa quang ma trong tộc hình lãnh địa phía đông vạn lý. không gian ba động kịch liệt vô cùng chấn động đứng lên. Loại này không gian chấn động, trọn vẹn tiếp tục hai cái hô hấp công phu. Đỉnh đầu đại biểu cơ trì ánh trăng sắc ma sư quan tiên chi ma sư thất du. Cũng có chút gian nan từ hư giữa không trung nhô ra thân thể. Lại giãy giụa một chút, cả người mới từ trong hư không đi ra. Mới vừa từ trong hư không đi ra, hắn trên lòng bàn tay nắm lấy này so với hắn còn muốn đại na đoàn thanh quang. Bỗng nhiên nổ tung, hơn 50 vị thần sắc cực không thoải mái dễ chịu đạo cảnh ma tôn từ rơi xuống đi ra. Tiên tri ma sư thất du thở dài ra một hơi, bôi một thanh cái trán mồ hôi. Hắn cái này không gian thần thông, một người đi đường còn tốt, mang theo đại lượng đạo cảnh đi đường, cũng có chút gian nan, vừa rồi kém một chút, cũng có chút nhịn không được. Bất quá còn tốt, ban đầu nửa ngày tài năng chạy tới nơi này thời gian, bị hắn rút ngắn đến nửa canh giờ không đến, vì cho mình phụng dưỡng ma hoàng nhị thái tử truy nhật tiêu trừ tai họa ngầm. Tiên tri ma sư thất du cũng là liều mạng già, thủ đoạn ra hết, lần này, Diệp Chân Tàn Quân, khẳng định chạy không a. Chính trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên liền có thân tín đưa lên vừa lấy được ngọc giản. Là trước kia hắn phái đi ra tinh thông không gian thần thông sớm tới bao vây đạo cảnh ma tôn phát. Tới ngọc giản, chẳng lẽ có tin tức? Trong lòng hơi động, thần niệm chìm vào nháy mắt, nhưng không có dự đoán tin vui, mà chính là địch quân hư hư thực thực bỏ chạy tin tức. Tiên tri ma sư thất du sắc mặt đại biến, điều đó không có khả năng. Nhanh, đi theo ta, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên tri ma sư thất du đi đầu nhào về phía trong tình báo Diệp Chân đại quân vị trí chỗ ở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.